Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, kết cái giả hôn. Nhiều năm như vậy đến, bộ đội đặc chủng giảm linh đặc chiêu liền như vậy một lần. Thẩm Tiêu Nhiên vận khí tốt, đúng phùng còn có vượt qua, nếu không cho dù hắn lại có năng lực, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền đạt được như thế thành tựu. Xe ở mộ cửa nhà dừng lại sau, Lạc Tuấn một người xuống xe, Tần Vĩ Văn vốn định xuống xe đi mộ ra loát một chút tồn tại cảm. Gặp Thẩm Tiêu Nhiên không có xuống xe ý tứ, cải biến chủ ý, hắn muốn lưu ở trên xe cùng Tiêu Nhiên ca ca nói lời chi tâm ân y. Tiêu Nhiên ca ca, ngươi có người trong lòng sao? Tần Vĩ Văn biết Thẩm Tiêu Nhiên không có bạn gái. Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ như ngày hôm qua còn cảm thán cái dạng gì nữ hài tài xứng đôi Thẩm Tiêu Nhiên đâu? Thẩm Tiêu Nhiên nghe Tần Vĩ Văn như vậy vừa hỏi, ngước mắt nhìn chính mỉm cười cấp Lạc Tuấn đóng gói đồ ăn mộ thanh niên. Quay đầu lại đối Tần Vĩ Văn câu môi cười, không có. Vĩ Văn, ngươi thực chướng mắt mộ ra cái kia tiểu nha đầu. Ta, Tần Vĩ Văn bị phản đem nhất quân cũng không giận, thậm chí có chút hưng phấn. Ta, kỳ thật thực thích nàng. Trước kia bởi vì chán ghét ép duyên cho nên có chút phiền chán. Là đối sự không đối nhân, vậy ngươi nhóm còn chuẩn bị từ hôn sao? Thẩm Tiêu Nhiên cũng không biết bọn họ đã từ hôn. Tần Vĩ Văn thập phần uể oải. Chúng ta đã từ hôn. Bất quá ba mẹ nói tạm thời mật. Như vậy có thể giảm rất nhiều phiền toái. Tiêu Nhiên ca, ngươi nói, chúng ta hiện tại loại tình huống này, Tuyến còn có thể đem nàng truy trở về sao? Này, ta cũng nói không tốt. Cảm tình loại sự tình này hẳn là xem duyên phận đi. Thẩm Tiêu Nhiên không biết nên thế nào trả lời. Chính là, nghe nói mộ thanh niên cùng Tần Vĩ Văn lại vô hôn ước. Tâm tình không hiểu có chút thích. Cũng đối, Tần Vĩ Văn còn muốn nói gì nữa. Lạc Tuấn đã dẫn theo nhất đại bao đồ ăn phong cấp khẩn cấp chạy tới. Hắn đành phải tiếc nuối nhắm lại miệng. Lạc Tuấn lão gia cũng là Tân Tuyển trấn ở nông thôn. Thôn danh Hướng Sơn, Tần Vĩ Văn rất ít đến ở nông thôn. Rất nhàn hạ thoải mái. Xem vừa mới phấn hoa phát tán liên miên ruộng lúa, bờ ruộng, hoa dại cỏ dại, ở trong nước tham mắt châu, trong lòng tràn đầy tình thơ ý họa. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lạc Tuấn nhìn đến cũng là nông dân đau khổ. Thật lâu không đổ mưa, năm nay thu hoạch lại nên không trúng. Hơn một giờ sau, bọn họ xe ở một đám tiểu hài tử đuổi theo chung đứng ở Lạc Tuấn gia hồng chuyên thanh ngõ Tân Ốc. Tiền, Lạc Tuấn cha mẹ cần lao. Ở trong thôn, nhà bọn họ gia cảnh tính không sai. Nếu không phải Lạc Tuấn kết hôn 3 năm lão bà Hướng Thúy Anh ầm ĩ muốn ly hôn, nhà bọn họ không thể nghi ngờ là trong thôn làm cho người ta hâm mộ một nhà. Bất quá hơn 4 giờ chiều chung, sắc trời còn sớm, Thẩm Tiêu Nhiên không có lập tức quay đầu. Hắn quyết định đi xuống Lạc Tuấn trong nhà nhìn xem có cái gì không cần hỗ trợ. Hướng Thúy Anh sớm một tháng trước đã chuyển về nhà mẹ đẻ đi ở. Lạc Tuấn trong nhà chỉ có bọn họ nguyên bản toàn ra ở. Nhìn đến Lạc Tuấn, hắn mẫu thân đầu tiên là vui vẻ. Nghĩ đến hắn là trở về ly hôn, nước mắt loát chảy xuống dưới, e ngại Thẩm Tiêu Nhiên cùng Tần Vĩ Văn ở. Muốn nói lại thôi, hai cái lão nhân e ngại khách nhân ngượng ngùng nói trong nhà mình sốt ruột sự. Lạc Tuấn 20 tuổi muội muội Lạc Văn tuổi trẻ trong lòng giấu không được chuyện. Ca, ngươi thật là trở về ly hôn. Văn Văn, khách nhân ở đâu? Ngươi nói này đó làm gì? Còn không đi giúp mẹ ngươi nấu cơm đi, Lạc lão gia tử dương tẩu thuốc khiển trách nàng. Không có việc gì, ba. Ta muốn ly hôn, việc này không cần giấu giếm nhân. Ta và các ngươi nói đi. Ta không trách Thúy Anh. Nàng tính không làm thất vọng của ta. Ít nhất đủ bằng phẳng, Lạc Văn trong lòng nhất vạn cái không phục. Hướng Thúy Anh đó là bằng phẳng sao? Nàng là ỷ vào Hướng gia là trong thôn thế gia vọng tộc. Có người cho nàng chỗ dựa tùy hứng làm bậy. Bất quá trong nhà có khách nhân ở. Nàng không tốt đem này quăng người trong nhà trong lời nói ra. Đành phải chịu đựng. Ân, ta cùng ngươi nương cân nhắc cũng là này lý. Vốn tưởng, ngươi muốn không đồng ý ly hôn, chúng ta liền nhiều tìm những người này khuyên nhủ Thúy Anh. Chỉ cần nàng không nói ly hôn chuyện, chúng ta tuyệt không ủy khuất nàng. Trong nhà chuyện gì cũng không làm phiền nàng làm. Dù sao ta cùng ngươi mẹ thân thể đều còn sức khỏe dồi dào. Bất quá, nếu ngươi lấy định chủ ý, vậy cách đi, ít nhất hiện tại không có náo quá khó coi. Cha, nương, muội muội, các ngươi không cần thay ta khổ sở. Hôn nhân việc này là tối giảng duyên phận. Ta cùng Thúy Anh chính là duyên phận bạc điểm ân y, bất quá ngài yên tâm. Chúng ta đội trưởng đánh cam đoan giúp ta giải quyết hôn nhân vấn đề, Lạc Tuấn nói xong tà Thẩm. Tiêu Nhiên liếc mắt một cái. Đội trưởng Thẩm Tiêu Nhiên vốn không nghĩ nhiều lời. Xem hai mắt đỏ bừng Lạc Tuấn nương cùng cổ ánh mắt Lạc Tuấn muội. Gật gật đầu, mang sang lạnh lùng tự phụ thủ trưởng Phạm. Bá phụ bá mẫu, các ngươi không cần rất lo lắng. Lạc Tuấn thực ưu tú. Về sau tiền đồ sẽ có. tức phụ cũng sẽ có, gặp Lạc Tuấn đem ly hôn chuyện loát môn thanh. Ra vẻ không có gì có thể giúp bận, Thẩm Tiêu Nhiên cùng các lão nhân nói chuyện phiếm hai câu. Đứng dậy cáo từ, ra thôn, ở Lạc gia luôn luôn nghẹn nói Tần Vĩ Văn rốt cục nhịn không được. Tiêu Nhiên ca, Lạc đại ca đến cùng vì sao muốn ly hôn à? Hắn vừa rồi nghe giống như hiểu hay không? Lạc Tuấn ca kết hôn 3 năm không thế nào về nhà. Hắn lão bà nói nàng giống kết cái giả hôn. Cho nên muốn ly hôn, thật sự chính là này. Không có khác, Tần Vĩ Văn tưởng, hay là màu hồng phấn tranh cãi. Vợ ngoại tình cái gì đi? Không có, chúng ta điều tra qua. Hắn lão bà trước mắt còn không có làm chuyện thật có lỗi với hắn, qua chút khi sẽ không có thể cam. Đoan, Lạc Tuấn ca còn chưa đủ tư cách xin người nhà tùy quân sao? Còn không có thể, bất quá, như không ngoài ý muốn. Cũng liền này 1-2 năm chuyện, Thẩm Tiêu Nhiên cũng cảm thấy Lạc Tuấn loại tình huống này vẫn là ly hôn hảo. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều loại sự tình này. Chẳng lẽ hướng Thúy Anh kết hôn phía trước thật không ngờ. Cho nên, cho dù nàng hiện tại không có bên ngoài, loại này nữ nhân cũng không có giữ lại tất yếu. Huống chi vài năm nay nàng ở Lạc gia qua một điểm không vất vả. Lạc Tuấn cha mẹ thương tiếc nàng cùng Lạc Tuấn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Việc nhà nông cũng không nhường nàng làm. Nàng bình thường chỉ cấp chính mình tẩy giặt quần áo. Chiếu người trong thôn cách nói. Nàng qua là thần tiên một loại ngày. Không tốt cùng Tần Vĩ Văn này người vị thành niên nói nhiều lắm. Thẩm Tiêu Nhiên thay đổi cái đề tài. Ngươi về sau chuẩn bị đọc cái gì chuyên nghiệp? Khẳng định là khảo quân giáo. Bất quá ta tưởng khảo không quân. Ba ta lại nhường ta khảo lục quân chỉ huy. Trên đường trở về, Tần Vĩ Văn cùng Thẩm Tiêu Nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Tuy rằng bọn họ tuổi này cách 6 tuổi, cũng rất có thể nói tới cùng nơi. Đương nhiên, đại đa số thời gian là Tần Vĩ Văn đang hỏi. Thẩm Tiêu Nhiên tự cấp hắn giải thích nghi hoặc. Về nhà chính vượt qua ăn cơm chiều. Ở Tần gia ăn cơm xong, Thẩm Tiêu Nhiên linh theo đế đô cấp cô mang đến gì đó hướng phố Bắc Phương hướng đi. Đi ngang qua mộ thanh niên gia môn. Hắn theo bản năng hướng bên trong nhìn nhìn. Không thấy được mộ gia nhân. Lại thấy được cô trầm tâm giao cùng nàng năm vừa mới thập thất kế nữ Tiền Vân Đoá. Chính Phùng Tiền Vân Đoá cũng chiều bên này nhìn qua. Nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng hưng phấn mà phốc đi lại. Tiêu Nhiên ca ca. Tiêu Nhiên ca ca. Ngươi làm cái gì đi? Ta cùng cô vừa muốn đi Tần sư trưởng ra tìm ngươi đâu, liên trầm tâm giao cũng không cần. Thẩm Tiêu Nhiên nhíu mày, thân hình chợt lóe, né tránh nàng. Mộ thanh niên vừa thu đồ ăn quán, tài muốn bắt quần áo đi phòng bên tắm, nghe thấy ngoài phòng có người la lên Thẩm Tiêu Nhiên, vội vàng chạy đi ra ngoài. Bởi vì là mùa hè, tuy rằng đã hơn 7 giờ đêm, tịch dương do ở, sắc trời dì minh, nàng vừa ra đi, liền thấy được đối phố thân quân trang. Dáng người tiêu sái tuấn giật Thẩm Tiêu Nhiên, ở tịch ánh mặt trời huy làm nổi bật hạ, tựa như thần chỉ, OCV by Love Video, hết chương.